Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 141 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì như thường lệ chúng ta cùng vào với phần tóm tắt truyện của tập ngày hôm trước. Như quý vị và các bạn đã biết thì ở tập trước ấy thì chúng ta đã biết được là Diệp Mặc sau khi biết được nhà Mông Cửu Sơn có một cây khổ 10 năm có thể gọi là nguyên liệu chính để luyện chế trúc cơ của đan. Sau đó thì đã giúp gia đình Mông Cửu Sơn luyện chế trúc cơ đan. Rồi thì hai mẹ con ở nhà một người trung niên được giúp đỡ trên máy bay thì cũng đã được chữa khỏi bệnh, người mẹ đã được chữa khỏi bệnh. Còn về Diệp Mặc sau khi đến Mông Gia thì đã giúp gia đình Mông Gia chữa cái nguồn cơn đấy. Thật ra nó là do cái khổ mấy năm không đủ linh khí tạo thành tắc nghẽn dẫn đến đột tử ở tuổi 60 của Mông Gia. Nhưng khi đó thì Diệp Mặc cũng đã thu được hai điều rất là quan trọng. Thứ nhất là tung tích của một cây khổ 10 năm khác. Cây khổ 10 năm này là đã lên đến 800 năm. Thứ hai là Diệp Mặc của chúng ta đã từ gọi là bí tịch dịch số của nhà họ Mông mà có đột phá bước tiếp theo. Cũng qua đó, thông qua đó thì biết được nhà họ Mông là một gia đình có bí kíp của đời tu chân, nhưng cái này không có nội khí, chỉ có quan sát thiên tượng thôi. Như vậy thì Diệp Mặc của chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình thế nào? Rồi thì có thể tìm được cây khổ 10 năm kia không? Tất cả những gì diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị vào nghe chuyện. Thành phố Kinh cũng cách Nga, phía bắc cách Bắc Triều Tiên không xa. Thuộc vùng biên giới của Trung Quốc, dù không phải vào đông, nhưng cũng có rất nhiều băng tuyết đọng lại thành núi cao, huống chi vừa mới qua Tết âm lịch truyền thống của Trung Quốc. Tuy mới chỉ đầu tháng 3 mùa xuân, nhưng thành phố Kinh vẫn tràn đầy những bông tuyết rơi xuống. Phần lớn những người dân thành phố Kinh lúc này đều chỉ ngồi trong nhà sưởi ấm hoặc mở điều hòa, ngồi xem TV. Núi Nga Mi là nơi cao nhất của thành phố Kinh. Tuy nó và núi Nga Mi ở Tứ Xuyên cùng tên với nhau, nhưng thực ra lại khác nhau. Hàng năm núi Nga Mi đầy tuyết phủ ngoài các nơi khác và cùng thời gian đặc thù thì về cơ bản không nhìn thấy màu xanh. Mà lúc này, tại một thôn trang của núi Nga Mi của thành phố Kinh, lại có một người con gái trẻ tuổi tiều tụy đang vất vả đi trên đường. Nhìn dáng vẻ của cô khó nhọc như vậy là đang muốn đi vào đâu đó trong thôn trang nghỉ ngơi một chút. Nhưng cái bụng dưới khiến cô đi lại có chút vất vả, đôi chân của cô rõ ràng không còn sức lực gì cả. Cuối cùng cô không cẩn thận dẫm phải một hòn băng tuyết tích tụ lâu ngày, nên bị trơn mà ngã xuống đất. Lúc ngã trên mặt đất, cô lấy tay để bảo vệ bụng cho mình, muốn cố gắng đứng lên, nhưng cô lại thất bại một lần nữa. Tuyết càng rơi càng lớn, trên cái con đường nhỏ như thế này nhìn không thấy một bóng người, chỉ có một người con gái đang bị ngã bên đường. Ồ, sao lại có một người ngã trên tuyết như thế này chứ? Một đạo cô mang theo chiếc túi rất to nhưng đi lại rất nhanh trên con đường đầy tuyết. Cô nhìn thấy người con gái nằm trên mặt đất liền vội vàng dậy nâng gỗ cô. Nhìn thoáng qua người con gái mà mình đang nâng, cô kinh ngạc thốt lên một câu. Một cô gái thật thanh tú, không phải người bản địa. Ha, hình như còn mang bầu. Không phải, cô ta còn tu luyện cổ võ nữa, chỉ là bị thương nghiêm trọng thôi. Không kịp xem xét vết thương tỉ mỉ người con gái đó, người đạo cô này mau chóng ôm cô vào lòng, lại vác cái bao to kia lên người, đi nhanh dọc theo núi Nga Mi, tốc độ còn nhanh hơn gấp 3 lần lúc trước. Lần trước sau khi mang về vài thứ giao cho Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc bắt đầu đóng cửa tu luyện. Trong lúc hắn từ dịch thuật của Mông Gia tìm thấy một vật vô cùng thích hợp cho hắn, nháy mắt đã qua một vài tháng rồi. Nhưng hôm nay, Diệp Mặc không thể tập trung trí lực lại,

nhưng đã có những hạm đội khổng lồ. Hơn nữa, việc đầu tiên cũng là quan trọng nhất của Lạc Nguyệt Thành, đó chính là việc xưởng đóng tàu của Lạc Nguyệt Thành đã chế tạo xong tàu sân bay đầu tiên. Lạc Nguyệt không có dây chuyền sản xuất máy bay, cũng không có dây chuyền sản xuất xe tăng, thậm chí dây chuyền sản xuất súng trường cũng không có. Nhưng bọn họ có một dây chuyền sản xuất cũng là dây chuyền quan trọng nhất, chính là xưởng đóng tàu Lạc Nguyệt, mà sản phẩm đầu tiên của xưởng đó chính là tàu sân bay. Đây chính là thứ Diệp Tinh mang đến. Lúc đầu anh ta ở Bắc Sa đã thiết kế ra động cơ hạt nhân cho tàu sân bay. Vốn dĩ lúc đầu sản phẩm đầu tiên của xưởng đóng tàu Lạc Nguyệt là một con tàu kiểm tra, nhưng vì Diệp Mặc đã đem về rất nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học và nhân viên kỹ thuật, thậm chí là có cả những cỗ máy hết sức hiện đại, thế nên Diệp Tinh và Hư Nguyệt Hoa lập tức làm việc với nhau, cam kết sẽ trả lương cao cho những công nhân để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời Diệp Tinh còn đích thân chỉ đạo bắt đầu chế tạo tàu sân bay đầu tiên của xưởng, rồi chế tạo đến chiếc thứ hai, thứ ba. Đương nhiên rồi, chúng ta có hệ thống phòng thủ trên không với những máy bay phá sóng tiên tiến nhất, chỉ sợ bọn chúng không dám đến thôi. Diệp Tinh đắc ý nói. Diệp Mặc đưa tay ra hiệu cho Diệp Tinh không nói nữa. Tuy rằng ở một số lĩnh vực chúng ta đã được đạt được tiến bộ lớn, nhưng khả năng quân sự của chúng ta vẫn thực sự còn kém rất xa nước Mỹ. Trước mắt vẫn không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể uy hiếp được bọn chúng, thì bọn chúng ta có thể đưa ra điều kiện. Chúng ta không thể chủ động gây sự trước, ít nhất là cho đến bây giờ, bởi vì chúng ta vẫn chưa làm được chuyện này. Hư Nguyệt Hoa gật đầu. Chúng ta chỉ có thể cầm quân bài tốt nhất để đọ thực lực với kẻ khác mà thôi. Ai biết được bọn chúng còn có quân bài ghê gớm chờ đợt nào chứ? Cho nên, chúng tôi đồng ý với lời của thành chủ nói. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa phải đối thủ của nước Mỹ, huống hồ bọn họ còn có rất nhiều đồng minh. Một khi đánh nhau, người giúp chúng ta sẽ không nhiều, thậm chí là không có. Phần lớn sẽ đi giúp bọn chúng. Đánh thì nhất định phải đánh rồi, chỉ cứ điều đánh là đánh thành cái gì. Bây giờ chúng ta đều không biết. Hơn nữa, mặc dù hiện tại mấy nhà thuốc của chúng ta đều để kiếm được tiền, nhưng một khi đánh nhau rồi chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn. Vậy nên chúng ta phải có chiến lược tích trữ lâu dài. Chuyện này vô cùng quan trọng. Diệp Mặc trầm ngâm nói, hắn biết thời gian dành cho Đặc Nguyệt quá ngắn, nếu như được thêm vài năm nữa thì nước Mỹ chỉ là một hòn đá cuội bỏ đi mà thôi. Tàng Giang Hiêm tiếp lời, trước mắt chúng ta nên chuẩn bị một lượng lớn lương thực và những đồ dùng thiết yếu. Ngoài ra, còn rất nhiều nhà máy đang đi vào vận hành, còn cả vùng nuôi trồng của chúng ta cũng vẫn chưa đi vào khuôn khổ. Diệp Mặc ngắt tay khoát lời, lương thực là thứ quan trọng nhất, cần phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng bây giờ những thứ mà chúng ta làm ra được đương nhiên không đủ dùng. Theo tôi thấy, một khi chiến tranh nổ ra, chúng ta phải nghĩ cách làm sao có thể kiếm được tiền ngay trong cuộc chiến đó. Chúng ta đất chật người ít, không thể để tiêu hao bất cứ thứ gì. Kiếm tiền trong chiến tranh, bình thường chiến tranh nổ ra đều là những kẻ đứng ngoài kiếm tiền được lợi nhuận. Sao chúng ta kiếm được tiền? Diệp Tử Phong ngắt lời. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Chuyện này không hẳn cũng như thế. Hệ thống sóng điện tử phá sóng của chúng ta là thứ tốt nhất thế giới. Trước mắt chắc chắn sẽ không có người nào sánh được. Chúng ta có thể xuất khẩu thứ này. Cho dù tôi chưa từng trải qua chiến tranh hiện đại, thì tôi cũng có thể biết được thứ quan trọng nhất trong chiến tranh hiện đại chính là tầm xa và chuẩn xác. Còn có một hệ thống điện tử phá sóng lớn như vậy, nếu như cộng thêm một hệ thống GPS nữa thì chính là ác mộng với những cường quốc chuyên ỷ vào hệ thống điện tử. Chúng ta ít người, mặc dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong chiến tranh hiện đại thì chuyện đó cũng không là gì. Việc chúng ta cần làm đó là phá sóng công kích của bọn chúng, sau đó định vị. Chỉ cần hệ thống phá sóng và hệ thống định vị của chúng ta được như lời Diệp Tinh nói, vậy thì chúng ta có thể kiếm được tiền. Diệp Tinh lập tức không đồng ý, anh ta vội vàng đứng dậy. Hề sư huynh, anh có thể nghi ngờ sức hấp dẫn của em đối với phụ nữ, nhưng anh không thể nghi ngờ khả năng sáng chế tạo sản phẩm của em. Đến lúc chúng ta có dây chuyền sản xuất máy bay, em sẽ sản xuất hệ thống phá sóng máy bay tốt nhất thế giới. Lời Diệp Mặc nói tất cả những người ngồi đây đều đã hiểu, chính là mang những sản phẩm của mình làm được thử nghiệm trong cuộc chiến tranh lần này, sau đó bán ra cho các nước khác. Có thể tưởng tượng, hệ thống phá sóng của Lạc Nguyệt hoàn toàn có thể chặn đạn pháo của Mỹ, đồng thời còn có thể công kích ngược lại. Đúng là không thể không khen ngợi. Biết được ý tưởng của Diệp Mặc, Diệp Tinh vội vàng lắc đầu. Hệ thống phá sóng điện tử này chỉ có thể đặt ở Lạc Nguyệt, không thể bán ra cho nước khác được. Hệ thống quấy rối điện tử và hệ thống định vị là một sản phẩm hủy diệt. Mặc dù phạm vi của chúng là trong vòng 1.000 km thì không có bất cứ vũ khí nào có thể lọt được vào Lạc Nguyệt, nhưng năng lượng mà dùng thì rất khủng khiếp. Cậu dùng tinh thạch cực năng. Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý của Diệp Tinh, chẳng trách Diệp Tinh không hề để ý tới chuyện nước Mỹ tấn công. Cái thằng này đến tinh thạch cực năng, nó cũng dùng mất rồi còn đâu. Cái này để cho dùng không quỳ, với loại năng lượng khủng khiếp đó, thì còn sợ tấn công cái gì nữa. Diệp Tinh cười khổ sở, em cũng hết cách rồi, nhưng nếu không chế ra thứ đó thì em không tài nào ngủ được. Nước Mỹ hùng mạnh không phải là thứ mà chúng ta phát triển trong 1-2 năm là có thể đuổi kịp được, nên em đành phải dùng đến thứ đó. Em khẳng định chỉ cần có đầy đủ đạn pháo thì em có thể đánh hạ được tất cả các mục tiêu. Chỉ có điều tất cả đạn pháo chúng ta bây giờ đều nhập từ Nga về, ngay cả tên lửa cũng phải nhập. Sau đó cải tiến thêm, dây chuyền sản xuất của chúng ta vẫn chưa đưa vào hoạt động. Diệp Măng có thể hiểu được cách làm của Diệp Tinh. Tinh thạch cực năng mặc dù rất quý, nhưng cũng không thể cứ để như thế không dùng được. So với việc giữ tinh thạch cực năng thì việc đẩy nhanh quá trình còn quan trọng hơn. Diệp Mặc thầm than thở, xem chừng lúc nào đó phải đi Bắc Sa một chuyến nữa rồi, mang 4 viên khác trở về mới được. Vì hệ thống phá sóng điện tử của chúng ta có kích thước khổng lồ nên không thể nào chia ra thành máy phá sóng được, chỉ có thể đối mặt với những trận tấn công từ bên ngoài mà thôi. Nhưng phạm vi của nó chắc chắn đủ rộng, cho dù là hệ thống tấn công vũ trụ thì chúng ta cũng có thể ngăn chặn. Diệp Tinh bổ sung thêm. Hoàng Ước Điên nghe xong hai mắt sáng lên, lập tức nói, thứ đồ tốt như vậy hải quân chúng tôi cũng muốn có được trang bị một bộ. Diệp Tinh liếc mắt nhìn Hoàng Ước Niên, anh tưởng đây là rau cải trắng sao? Chỉ có một bộ thôi, nhưng có điều chỉ cần các anh không rời khỏi vùng biển phụ cận Lạc Việt Thành thì chúng tôi có thể cung cấp tần số cho các anh. Các anh hoàn toàn có thể sử dụng chúng, nhưng có điều các anh không cần phải lo lắng về cuộc tấn công, ở đây sẽ có người lo liệu chuyện đó. Nói như vậy chúng không có cách nào để chúng ta không có cách nào để bán được mấy thứ đó đúng không? Diệp Măng có chút thất vọng, không dễ dàng gì mới chế ra được thứ có thể kiếm ra tiền, nhưng bây giờ lại không bán đi được. Bán đi thì đương nhiên có thể, em có thể cải tiến nó gọn nhẹ hơn, chỉ có điều khi cải tiến rồi thì hiệu quả sẽ không còn được như bây giờ nữa. Phạm vi trong vòng vài trăm mét thôi, nếu như sửa nó thành máy phá sóng thì chắc chắn là chiếc máy phá sóng hiện đại và tốt nhất thế giới. Diệp Tinh cười nói, vậy cũng được, chúng ta sẽ bán những chiếc máy phá sóng được cải tiến. Diệp Măng vỗ tay nói, thứ đồ này chắc chắn có thể kiếm được tiền. Bây giờ là thời đại chiến tranh điện tử. Nếu như có chiếc máy phá sóng tốt nhất thế giới, thì đương nhiên có thể kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ thứ gì rồi. Được thì cũng được, nhưng có nhược điểm. Thứ nhất, máy phá sóng này nhất thiết phải dùng đến động cơ của chúng ta. Đây là thứ động cơ tốt nhất thế giới lúc này. Đương nhiên, nếu như muốn làm, thì em có thể đơn giản hóa động cơ đi một chút. Nhưng cho dù đơn giản hóa, thì một khi bán ra chắc chắn cũng sẽ làm chấn động toàn thế giới. Thứ hai, chúng ta không có dây chuyền sản xuất máy bay. Thứ ba, một khi ta bán máy phá sóng ra bên ngoài thì nhất định sẽ bị kẻ khác phục dụng được. Diệp Tinh lại nói liền tù tí mấy nhược điểm. Những nhược điểm này đều là những điều cơ mật, nghĩ kỹ ra thì lại là ưu điểm. Diệp Măng cười nói, tôi thì không sợ lộ bí mật, phương pháp bào chế thuốc của công ty Dược Lạc Nguyệt chúng ta hiện tại vẫn chưa kẻ nào có thể khám phá ra được. Cho dù tôi có năng lực để không làm lộ ra phương pháp đó, đến lúc đó tôi sẽ bày ra trận pháp trong bộ phận quan trọng nhất của máy bay phá sóng. Sau đó dựa vào trận pháp này để lắp ráp thành máy phá sóng. Nếu như một khi có kẻ muốn tháo dỡ chiếc máy này ra để kiểm tra, thì những linh kiện trong máy sẽ tự động vỡ vụn, chắc chắn sẽ không thể lộ bí mật được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Tổng Giám đốc Tàng. Đến lúc đó dây chuyền sản xuất máy bay phá sóng và anh Diệp Tinh phụ trách. Việc chế tạo ra phải với tốc độ nhanh nhất, chuyện này vô cùng quan trọng. Nếu như có thể cố gắng hết sức nhập một dây chuyền sản xuất từ nước ngoài về, rồi sau đó chúng ta lắp ráp lại, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian. Rất nhiều người không hiểu tại sao Diệp Mặc lại nói vô cùng quan trọng, nhưng Ninh Khinh Tuyết thì khẽ mỉm cười. Cô hiểu được ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc không chỉ muốn kiếm tiền mà còn có cả muốn quyền lực chính trị nữa. Anh, có phải anh muốn những nước mua máy phá sóng của chúng ta phải thừa nhận Lạc Nguyệt nước của ta độc lập? Diệp Tử Phong cũng là kẻ đã lăn lộn trên quan trường một thời gian. Anh ta có thể suy đoán ra được suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng hắn không sợ nước Mỹ, nhưng muốn sinh tồn được ở nơi này, dư luận quốc tế là một vũ khí vô cùng quan trọng. Chuyện này hắn không thể không hoàn toàn để tâm đến. Một khi không quốc gia nào ủng hộ Lạc Nguyệt, thì Lạc Nguyệt có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể làm được gì. Diệp Măng cảm thấy rất hài lòng với cuộc họp lần này. Lần này không chỉ xác định được phương hướng đối phó với nước Mỹ, mà còn đặt ra kế hoạch làm giàu và ổn định cuộc sống sau này. Tổng thống Mỹ triệu tập một cuộc họp ở Nhà Trắng với những thành viên chủ chốt trong chính phủ và ban tham mưu. Đây là lần thứ hai ông ta mở cuộc họp khẩn vì chuyện liên quan đến công ty Dược Lạc Nguyệt. Công ty Dược Lạc Nguyệt chiếm đóng Senan, hơn nữa còn thu hút dân từ khắp nơi trên thế giới đến. Bây giờ còn mua một lượng lớn vũ khí đạn dược. Tôi nghĩ nếu như không phải chúng ta ở cách xa bọn chúng, thì không chừng số đạn dược mà bọn chúng mua được từ Nga đã đánh đến mông chúng ta rồi đó. Đối với đề nghị lúc đầu của nghị viện, tôi không phát triển đúng mức. Tôi thấy rất lấy làm tiếc. Tổng tư lệnh Hải quân là người đứng dậy đầu tiên. Ý ông ta tỏ ra rất không hài lòng về chuyện của Lạc Nguyệt. Vì bây giờ Lạc Nguyệt đã phát triển, nhất chính là Hải quân. Thế nên Tổng tư lệnh Hải quân cũng tham gia hội nghị lần này. Một khi xảy ra chiến tranh, người phải xông trận đầu tiên đương nhiên là Hải quân. Tôi cho rằng Tổng tư lệnh Hải quân nói rất đúng. Lúc đầu chúng ta không nên thỏa hiệp với Lạc Nguyệt, chỉ hoãn kế hoạch tấn công bằng vũ trang. Đáng nhẽ lúc đầu khi ở Sena chúng ta phải xuất binh luôn. Bây giờ tôi nghĩ lựa chọn đầu tiên của chúng ta chính là xuất binh đến Sena, mang thứ vốn thuộc về chúng ta về. Bộ trưởng Bộ Bảo an vì lần trước ý kiến ông ta bị bác bỏ, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Bây giờ Lạc Nguyệt đã trở thành chuyện lớn rồi, trong lòng ông ta cảm thấy không thoải mái. Liên đột nhiên nhíu mày không nói gì, nhưng một tham mưu khác ngồi bên cạnh ông ta cất lời. Bộ trưởng, lúc đầu chính sách của hiện viện Đít là rất đúng đắn, chỉ có điều là không thành công mà thôi. Tôi đoán chắc rằng thằng cha giàu hoạt lắm mưu nhiều kế kia đã đoán ra được kế sách của chúng ta. Bọn chúng dùng thời gian mà chúng ta cho tận dụng cơ hội phát triển, nên mới có hình thành sự thế này. Lời của ngài nói rất đúng. Tôi tin rằng có rất nhiều người có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta, nhưng tôi không ngờ đám thương nhân công ty Lạc Việt cũng có thể nhìn ra được kế hoạch của chúng ta. Đây là lỗi của tôi. Một khi bọn chúng đã biết được kế hoạch của chúng ta rồi, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục ngồi đợi được nữa. Tôi đề nghị chúng ta lập tức hành động. Lời nói này của Lít chứng tỏ ông ta sắp sửa tiến hành chế độ quân sự. Tôi đồng ý. Senan có vô số của quả quý giá, thậm chí còn có cả nguyên tố mà chúng tôi mới phát hiện ra. Tôi đề nghị lập tức phải thiết lập chế độ quân sự, lấy Senan về, đuổi bọn da vàng đó cút đi. Biển không phải là nơi bọn chúng nên đến. Của quái quý giá trong biển bọn chúng cũng không nên đụng vào tay. Kế hoạch mười mấy năm của chúng ta đột nhiên bị bọn chúng không nói tiếng nào mà cướp mất. Không thể dung túng cho bọn chúng được nữa rồi. Lúc này trong hội nghị có đến 8 phần là đồng ý tiến hành Senan. Ánh mắt Tổng thống khép chặt. Nếu như được làm lại, chắc chắn ông ta sẽ không để cho Lạc Nguyệt phát triển an toàn đâu. Bây giờ không phải là ông ta không muốn đánh, mà còn có một phần phát hiện còn lớn hơn. Các vị, tôi cũng rất đấy làm tiếc vì chuyện Senan. Đây là sai lầm của chúng ta. Theo như tình báo của Cục Tình báo, Lạc Nguyệt không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Cục trưởng, ông giới thiệu tình hình. Tổng thống nói xong hướng mắt về một phía người đàn ông, da trắng béo phì. Ông ta chính là Cục trưởng Cục Điều tra FBI của Mỹ. Bình thường, những hội nghị kiểu như thế này, ông ta sẽ không tham gia. Nhưng hôm nay ông ta đến đây, chứng tỏ có chuyện rất lớn cần thông báo cho mọi người biết. Chiếc cằm núc ních của Cục trưởng Dung Dung về mặt nghiêm túc. Một năm trước chúng tôi đã phái 5 người đến Hoa Hạ, chủ yếu là để theo dõi một cô gái Hoa Hạ đã bị đế quốc Mặt Trời Đen cướp máy bay mang về. Vì lúc đó tình hình trên máy bay như thế nào, chỉ có một mình cô ta biết rõ. Nhưng đã hơn một năm, người của chúng ta cũng không có bất cứ tin tức gì, không có một người nào quay về. Phải rằng 4 trong số đó là người mà chúng tôi phái đi là người dị năng, thậm chí có một người là đôi hệ, nhưng tất cả đều một đi không trở lại, đều đã là cấp 3. Cục trưởng bình thường nói chuyện hay tếu táo, chọc mọi người cười, nhưng hôm nay vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc. Ông ta nhìn mọi người một lượt tiếp tục nói. Sau đó chúng tôi đã tìm được hắc tinh của đế quốc Mặt Trời Đen. Đây vốn là một hòn đảo của tư nhân. Chúng tôi phát hiện ở đảo đó có một căn cứ khoa học. Hơn nữa chúng tôi còn tìm thấy một kho hàng bị niêm phong. Trải qua một cuộc tiến hành thí nghiệm tỉ mỉ cẩn thận và khẳng định được rằng kho hàng đó từng chứa vàng. Nhưng vàng đi đâu không ai biết. Hơn nữa chúng tôi còn nhìn thấy rất nhiều dấu vết của khoa học kỹ thuật hiện đại nhất thế giới. Nhưng đều đã bị di chuyển hết. Tôi nghĩ chắc chắn không phải do đế quốc Mặt Trời Đen làm. Bọn chúng muốn vận chuyển hàng hoặc máy móc thì sẽ không chọn kho hàng rách nát đó, mà sẽ đường hoàng đưa đi. Cục trưởng, ý của ngài chuyện này là do Lạc Nguyệt làm. Chủ tịch Quốc hội kinh ngạc mở miệng. Cục trưởng gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ là như vậy. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương mà nói, chúng ta nghi ngờ người ngoài hành tinh tấn công, đi thẳng đến Senan. Tôi nghĩ chuyện này cũng do Senan làm. Có lẽ chúng ta muốn đi đến bãi biển Senan ngắm mặt trời lặn cũng không còn dễ dàng gì nữa rồi. Tổng thống nói một cách nghiêm túc khác thường. Có lẽ rất nhiều người ngồi đây còn chưa nắm rõ. Trong một đêm, số vàng dự trữ của chúng ta mất đi hơn 4.000 tấn. Hơn nữa, ngân hàng Mỹ trong một đêm cũng bị lấy đi mấy trăm triệu đô la. Cử động tiến vào đều rất bằng phẳng. Cùng kho cử động của Hắc Đảo Tinh là cùng một thủ pháp. Cái gì? Vàng dự trữ trong kho chúng ta bị trộm sao? Tổng thống vừa dứt lời, cả phòng họp nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Có người tức giận đập bàn đập ghế, không ngờ dám đụng đến cả cơ quan đầu não của Mỹ rồi. Hơn nữa còn dám lấy trộm ở ngân hàng dự trữ quan trọng nhất của Mỹ chứ. Mặc dù biết một khi chuyện tiết lộ này nhất định sẽ gây chấn động, nhưng chuyện này không thể không nói. Vấn đề cần phải giải quyết thì vẫn cần phải giải quyết. Nếu công ty Dược Lạc Nguyệt thực sự có thể chế tạo ra được những vũ khí tấn công sắc bén như vậy, tôi nghĩ đây chính là một đòn chí mạng với hải quân và lực lượng bảo an của chúng ta. Mặc dù biết chuyện mất vàng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta biết chuyện cuộc tấn công kinh khủng đó có liên quan đến Lạc Nguyệt. Cục trưởng FBI nghiêm túc. Đương nhiên đó chỉ là những nghi ngờ của chúng tôi. Chúng tôi cũng nghi ngờ về chuyện Lạc Nguyệt có thể chế tạo ra được những vũ khí lợi hại như vậy. Có lẽ chuyện này cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Còn nữa, mặc dù vàng của chúng ta bị lấy đi mất, bất luận là ai, thì việc đem một lượng lớn đi như vậy cũng là chuyện không dễ dàng. Huống hồ, lại còn phải vượt qua một nơi có người ngày đêm canh gác như vậy. Đây chính là điểm chúng tôi nghi ngờ nhất. Đối với số vàng bị mất, chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng từ những binh sĩ canh gác ở kho vàng. Khả năng có nội gián là rất nhỏ. Lỗ hổng trong kho là ở trên mặt đất. Hơn nữa bùn đất còn lưu lại trên sàn chúng tôi cũng đã kiểm tra. Chắc chắn là một nơi có đất tơi xốp. Rất có thể đối phương đã dùng một loại kỹ thuật tiên tiến nào đó để chế ra một loại máy có thể đi dưới lòng đất. Nó qua mặt được camera giám sát của chúng ta, xâm nhập vào kho vàng từ mặt đất, rồi vận chuyển số vàng đó đi. Nếu như... Cục trưởng dừng lại một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Nếu như loại máy di chuyển trong lòng đất này thực sự do Lạc Nguyệt sản xuất, thì loại vũ khí đã cắt gọt tấn công vào hạm đội tuần tra trên biển của chúng ta, rất có thể do bọn chúng làm. Một khi máy móc bọn chúng đã đạt tới trình độ đó, tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn, vất vả hơn cuộc chiến tranh vùng vịnh gấp nhiều lần. Cục trưởng, tôi nghĩ một khi đã nghi ngờ Lạc Nguyệt, tại sao không phái người đến Lạc Nguyệt điều tra? Lạc Nguyệt bây giờ đang là nơi thu hút rất nhiều người trên thế giới. Chắc ngài không nói là không thể xâm nhập vào đây chứ. Có lẽ đến cả tôi cũng có thể trà trộn vào ý chứ. Chủ tịch Quốc hội Hút lập tức không vừa lòng nói. Vàng dự trữ bị đánh cắp, huyết mạch của quốc gia là ở đó. Từ hôm vàng bị đánh cắp, ông ta cố gắng chịu đựng cơn giày vò. Bây giờ cục trưởng nghi ngờ Lạc Nguyệt, lẽ nào chuyện phái người đến điều tra cũng không xong. Đương nhiên cục trưởng hiểu được tâm trạng của Hút. Ông ta cười khổ sở, khuôn mặt béo múp rưng rưng nói. Có nhớ là tôi mới nói gì không? Bộ phận quản lý dị năng và cục điều tra chúng ta đã phái đi 5 thành viên điều tra. Chủ yếu là để dẫn cô gái đó về, nhưng người chúng ta một đi không trở lại. Hơn nữa lần này chúng tôi phái người đến xế nan hơn. Trước sau tổng cộng phái đến 57 người, nhưng vẫn không người nào quay về. Ngoại trừ một vài người tình cờ phát hiện ra vài dấu vết của việc xây dựng, còn lại những nội dung quan trọng không hề thu thập được gì hết. Chẳng phải các ông tự xưng mình là cục điều tra giỏi nhất thế giới sao? Lẽ nào chỉ có thể điều tra được mấy cái váy xám thôi sao? Ồ, trên mặt còn có ít... Cái câu này mình không tiện nói ra. Một nhị viện châm chọc. Khuôn mặt béo phì của cục trưởng tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng ông ta lại không tìm được lời nào để phản bác. Vì kiến trúc của Lạc Nguyệt chia thành hai phần. Trong đó phần thứ nhất là bộ phận quân sự, phần thứ hai là bộ phận dân sinh. Phần bộ phận quân sự thì thôi đừng nhắc đến. Những người không có phận sự mà dám tiếp cận lập tức bị tống vào nhà tù. Căn bản không dễ dàng như ông nói đâu. Tổng thống vừa định mở lời thì một bức điện tình báo đưa đến trước mặt ông ta. Tổng thống xem xong lập tức đứng dậy. Công ty Dược Lạc Nguyệt đã chuyển đến Senan rồi. Dân Lưu Xà cũng chuyển đến Senan hết rồi. Các vị. Vậy thì không còn gì để nói. Tôi đề nghị lập tức phái hạm đội thuyền lớn của chúng ta đi phong tỏa Senan. Như trong dự liệu không hề nghĩ ngờ. Lập tức nói. Tổng thống trong lòng đương nhiên đồng ý ý kiến của Delhi, nhưng cũng chỉ là ý kiến mà thôi. Cần phải có những phương pháp tác chiến cụ thể. tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sự sai sót nào. Tốt nhất là để Liên Hợp Quốc can thiệp vào, sau đó phái quân đến. Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc nước Mỹ tự mình phái quân. Liên biết được ý nghĩ Tổng thống, ông ta đứng dậy nói: Tôi đồng ý với ý kiến của tướng quân Denly, nhưng chúng ta còn chưa liên lạc với hai nước. Hy vọng bọn họ có thể chặn đường rút lui của Lạc Nguyệt trong cuộc chiến, không cho bọn chúng có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Đương nhiên tôi nghĩ rằng cuộc chiến lần này tốt nhất nên để Liên Hợp Quốc ra tay, sau đó chúng ta tổ chức một quân đội đa quốc gia. Trước khi khai chiến, chúng ta đề nghị Lạc Nguyệt rút khỏi Sena trước. Tôi nghĩ bọn chúng chắc chắn sẽ không chịu rời bỏ ngực người đẹp đâu. Tuy rằng tôi ủng hộ khai chiến, nhưng nếu quả thực công ty dược Lạc Nguyệt có thứ vũ khí kinh khủng đó, thì chuyện đó đúng là đen đủi đối với chúng ta. Hun phát biểu ý kiến của mình. Tôi nghĩ nếu thực sự bọn họ có được dây chuyền sản xuất vũ khí đó, có lẽ chúng ta nên đến Sena sớm hơn. Thứ vũ khí đó giống như thuốc vậy, khiến cho người ta thích thú. Lin đột nhiên mỉm cười. Tết Nguyên Đán ở Hoa Hạ vừa qua, rất nhiều nơi vẫn còn tràn ngập không khí đón Tết. Nhưng công ty dược Lạc Nguyệt nổi tiếng toàn cầu một lần nữa lại thu hút ánh mắt của toàn thế giới. Nhà máy trước đây của bọn họ vốn ở Lưu Xà, nhưng trong một đêm, Lưu Xà một lần nữa biến thành một nơi hoang vắng giống như trước đây. Nếu như không phải nơi này có rất nhiều công trình được xây dựng, thậm chí có một số khu vệ tinh phòng thủ, chắc chắn không người nào dám tin rằng nơi đây từng là một thành phố đông vui náo nhiệt. Đồng thời cũng không có người nào ngờ rằng thế giới hòa bình được trong một khoảng thời gian dài lại sắp bước vào một cuộc chiến lớn. Sau cuộc chiến tranh vùng vịnh lại sắp sửa có một cuộc chiến tranh nữa. Dưới yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc lại kêu gọi lực lượng quân sự các nước thành lập một quân đội đa quốc gia tiến hành đuổi đánh bọn người xâm lược Xe Lan. Nước Mỹ cho rằng công ty Lạc Nguyệt chiếm lãnh thổ của nước khác, tiến hành mua bán tích trữ đạn dược đe dọa hòa bình thế giới. Vì vậy nên nước Mỹ và Liên Hợp Quốc cùng với tất cả những thành viên Liên Hợp Quốc vì nền hòa bình của thế giới mà dốc hết sức mình đuổi công ty dược Lạc Nguyệt rời khỏi Xe Lan, khôi phục sự tự do cho Xe Lan. Lúc lời tuyên bố này ban ra, toàn cầu náo động. Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế do tất cả các quốc gia có chủ quyền thành lập lên, trong đó duy trì hòa bình và an toàn quốc tế chỉ là một chức năng của nó mà thôi. Nước Mỹ đề xuất yêu cầu Liên Hợp Quốc dùng vũ lực để loại trừ công ty dược phẩm Lạc Nguyệt rời khỏi Senan, chỉ là bọn họ mượn tay Liên Hợp Quốc để tạo áp lực cho Lạc Nguyệt mà thôi. Nhưng điều khiến nước Mỹ không ngờ là Liên Hợp Quốc lại không hoàn toàn thông qua đề xuất của bọn họ. Trong năm nước lớn có sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới, thì ngoài Trung Quốc bỏ phiếu trắng ra, còn có nước Nga bỏ phiếu trống. Bởi vì những nước lớn đều có quyền phủ quyết một vấn đề, chỉ cần có một phiếu trống là đã không thể thông qua nghị quyết đó được. Cứ như vậy thì nước Mỹ sẽ không có cách nào để quang minh chính đại mang quân sang Senan được. Không có lý do quang minh chính đại là không thể đưa quân sang Senan. Điểm này nước Mỹ không hề nghĩ đến, các nước khác cũng không hề nghĩ đến. Nước Nga nhiều nhất cũng chỉ là có được một ít vũ khí đạn dược từ Lạc Nguyệt mà thôi. Chẳng lẽ chỉ vì mấy tỷ đô la Mỹ có thể trở mặt với Mỹ sao? Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh lạnh, nước Nga về căn bản sẽ không nhất thiết phải vì 200.000 người trong công ty Lạc Nguyệt mà chống lại nước Mỹ. Bởi vì điều này không có lợi chút nào cho bọn họ. Hơn 200.000 người vẫn còn là một đám ô hợp. Hơn nữa, do một công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, thành phố mới mà công ty chế biến dược phẩm dựng nên, thực sự là không cần phải mạo hiểm đầu tư đến thế. Cách làm này của nước Nga rất kỳ lạ, nhưng lại càng kỳ lạ hơn là ở đằng sau. 3 ngày sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nước Mỹ, Liên Hợp Quốc tiến hành biểu quyết lần 2 giữa các nước lớn. Điều làm mọi người không nghĩ ra là nước Nga lại bỏ phiếu trắng. Điều này có nghĩa nhiều nước trong Liên Hợp Quốc có thể mang quân đến Lạc Nguyệt danh chính nguyên thuận. Không ai nhận ra tại sao nước Nga lại thay đổi như vậy. Thậm chí có người nghĩ nếu mấy ngày nữa bỏ phiếu nước Nga chắc chắn sẽ bỏ phiếu tán thành. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, yêu cầu Liên Hợp Quốc tổ chức bỏ phiếu, nước Mỹ mới có quyền lực này. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa rồi. Một tuần sau, Liên minh nhiều quốc gia nước Mỹ đứng đầu, dưới sự trao quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tuyên bố toàn diện chiến lấy Lạc Nguyệt với lý do đem tự do dân chủ lại cho Senan. Đồng thời, hàng vạn quân lính của 10 quốc gia đứng đầu là nước Mỹ đã xâm nhập vào Lạc Nguyệt, trong đó 90% là quân đội của Mỹ. Đa số các quốc gia đều chọn bỏ phiếu trắng. Bọn họ cho rằng vùng đất mà công ty dược phẩm Lạc Nguyệt chiếm là nơi vô chủ, không liên quan đến xâm lược, thế nên không cử quân đội của mình. nhưng có một số quốc gia được viện trợ kinh tế, được những ưu đãi nên đã miễn cưỡng đồng ý tham gia cuộc chiến này. Tổng cộng 30.000 lực lượng lục quân, 30.000 lực lượng hải quân lập tức chiếm hơn 30.000 người, trang bị chiết xuất có 500 chiếc xe tăng, 500 chiếc xe tăng thiết giáp, trực thăng lên thẳng và quân hạm, hơn nữa còn trang bị một số chiến giáp, chiến hạm đổ bộ. Căn cứ vào kế hoạch tác chiến mà Liên quân đề ra, trong lúc Liên quân theo Ấn Độ Dương đổ bộ vào Senan, đồng thời lục quân cũng từ nơi giao tiếp giữa Senan giao lũ tiếp lục quân tiến công Sena, mở ra cuộc chiến tranh thế giới. Đây là chiến thuật bàn đu mà tư lệnh quân đội Senyen đề ra. Mục đích cuối cùng của chiến thuật bàn đu là làm cho Lạc Nguyệt không thể tiếp viện. Cuối cùng, bị ép đến điểm cân bằng chính giữa, không thể cũng không tiến, cũng không lùi, chỉ có thể bó tay chịu trói. Sở dĩ chiến thuật này là bởi vì nước Mỹ muốn tất cả những kỹ thuật cao của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, một cái cũng không thể thiếu. Tập hôm nay mình xin dừng ở đây, và mình cũng thông báo luôn là mình sẽ lướt qua cái đoạn này, bởi vì nó nói không hay đến một số nước. Thì mình cũng xin phép là mình sẽ đọc rồi mình tóm tắt qua cho mình không đọc cái đoạn này nữa. Quý vị cũng hay hiểu và thông cảm cho mình. Những cái này là tuyên truyền những cái nó không hay. Bất kỳ một cái nước, bất kỳ tuyên truyền, bất cứ một cái quốc gia nào cũng thế, mình sẽ làm là mình sẽ không đề cập đến. Thì tập hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Và hôm sau thì mình sẽ ngồi mình tóm tắt lại một chút về cái trận đánh này cho quý vị, chứ mình sẽ không đọc. Mình sẽ tóm tắt một chút thôi. Sau đó thì mình sẽ đi sang phần khác. Xin kính chúc quý vị có một thời gian nghe chuyện vui vẻ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.